Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, Chiến Cát Sơn. Bạch Vũ bạo giống trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt thì nổ bắn ra đi. Lúc này hắn trên không trung trực tiếp ném ra một đạo bạch sắc cái bóng. Hắn theo cái này Cát Sơn hình thể đến xem, liền biết Cát Sơn thuộc về loại lực lượng kia hình cường giả. Mà tốc độ kia hơi có vẻ không đủ. Đương nhiên, loại tốc độ này hơi có vẻ không đủ là nhằm vào cùng cấp bậc cường giả mà nói. Nếu như hắn tùy ý nhất kích đặt ở thần linh cảnh cường giả trong mắt đến xem, đồng dạng là nhanh đến những thần linh này cảnh cường giả hoa mắt. Bất quá đối với Bạch Vũ tới nói, tốc độ của hắn so với Bạch Vũ vẫn là kém một bậc. Cho nên Bạch Vũ đã sớm có đối địch chi sách. Hắn cùng Cát Sơn khẳng định không thể cứng đối cứng. Một khi cùng Cát Sơn cứng đối cứng, như vậy thì nhất định là tử kỳ của hắn. Đoán chừng cũng là nhất kích. Hắn liền muốn chịu không được nhẹ thương tổn. Cho nên hắn chuẩn bị lấy tốc độ cùng tràn ngập mình cùng Cát Sơn ở giữa lực lượng chênh lệch. Lúc này, Bạch Vũ đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Thậm chí cả người hắn chạy sau khi ra ngoài, hắn cũng không phải là tướng ngũ được thần thương đánh tới hướng Cát Sơn. Hắn lúc này, rõ ràng là tướng ngũ được thần thương đâm về Cát Sơn. Muốn tốc độ, nhất định phải chỉ có truy cầu cường đại lực sát thương. Mà ngũ hành thần thương mũi thương, là ngũ hành thần thương sắc bén nhất địa phương. Cát Sơn nhìn thấy Bạch Vũ một kích này đánh tới, con người của hắn thì hơi hơi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ tốc độ vậy mà so với hắn chả nhanh một bậc. Hắn phát hiện hắn một mực vừa đến lại là xem thường Bạch Vũ. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn còn tưởng rằng Bạch Vũ là bởi vì mượn bảo vật chi lợi mới đỡ được mình cùng Lưu Hổ hai người đồng thời nhất kích. Nhưng là hiện tại xem ra, Bạch Vũ ở đâu là mượn bảo vật. Rõ ràng là chính hắn nắm giữ thực lực như vậy, người trẻ tuổi này giữ lại không được. Cát Sơn tuy nhiên tứ chi phát triển, nhưng là đầu lại không ngu ngốc. Nếu như đầu hắn đần, cũng không có khả năng tu luyện tới thần vương cảnh giới. Cho nên hắn trong nháy mắt minh bạch, nếu như lưu lại Bạch Vũ, cái kia đem hậu hoạn vô cùng. Hướng Bạch Vũ loại tiềm lực này vô hạn người, đợi đến hắn chân chính đột phá đến thần vương cảnh giới, đừng nói là chính hắn, liền xem như Hồng Thiên Bá đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Cho nên hắn muốn đem tên thiên tài này ách giết từ trong trứng nước. Nói thì chậm, đó là khoái. Tại Bạch Vũ đâm về phía Cát Sơn đồng thời, Cát Sơn trên tay trong nháy mắt thì tràn ngập một tầng hồng quang. Sau đó hắn hai cái quyền đầu như là vật sáng đồng dạng. Quyền sáo, lúc này Bạch Vũ không nghĩ tới, cái này Cát Sơn vũ khí lại là một đôi quyền sáo. Cái này một đôi quyền sáo rõ ràng cũng chỉ có một bộ đầu. Nhưng là Bạch Vũ thế nhưng là không dám nhẹ lướt kỳ phong. Bởi vì hắn phát hiện quyền sáo này lại là một đôi thần vương cấp bậc quyền sáo. Lúc này Bạch Vũ cách Cát Sơn khoảng cách xa xôi. Cho nên hắn một kích này đánh tới thời điểm, Cát Sơn có đầy đủ năng lực phản ứng. Lúc này Cát Sơn trực tiếp nhất quyền hướng về Bạch Vũ đâm đi qua thương loại đánh tới. Đinh! Bạch Vũ một kích này trong nháy mắt thì điểm vào quyền sáo phía trên. Mà tại mũi thương của hắn chỉ đến quyền sáo phía trên về sau, hắn cũng cảm giác được một cỗ cự lực tập kích tới. Lúc này Bạch Vũ tay hơi hơi buông lỏng, ngũ hành thần thương liền trực tiếp dọc theo tay của hắn khe hở chỗ bay ngược mà ra. Vừa một kích kia lực lượng, nếu như Bạch Vũ không buông tay, chỉ sợ hắn miệng hổ liền sẽ bị đánh rách tả tơi. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không ngốc như vậy để cho mình miệng hổ đánh rách tả tơi. Cho nên trong chớp nhoáng này, hắn trực tiếp tướng ngũ được thần thương buông lỏng, mà tại ngũ hành thần thương bay ngược mà ra trong nháy mắt. Hắn trực tiếp tay cầm mũi thương, nhẹ nhàng chật, tay của hắn liền lấy tại mũi thương tới gần thân thương địa phương. Sau đó tay của hắn hơi hơi một phen chuyển, thương của hắn đuôi trực tiếp một phen hướng về Cát Sơn đầu đập tới. Cát Sơn đánh ra cái này sau một kích, lường trước khẳng định sẽ đem Bạch Vũ bị thương không nhẹ. Nhưng là hắn không để ý đến Bạch Vũ cận chiến kỹ xảo. cho nên tại Bạch Vũ đuôi thương quay người đập tới thời điểm, hắn trước là hơi sững sờ, lập tức hắn trực tiếp thân thủ đón đỡ hướng về phía ngũ hành thần thương. Đầu là quan trọng địa phương, tuy nhiên nhục thể của hắn cường đại, nhưng là nếu quả thật bị Bạch Vũ một kích này đập trúng, cái kia chỉ sợ đầu của hắn sẽ xuất hiện trong nháy mắt hôn mê. Nói như vậy, chỉ sợ Bạch Vũ đến đón lấy nhất kích, có vô số loại phương pháp có thể đem hắn cấp giết chết. Cho nên hắn không dám mạo hiểm như vậy. Lúc này hắn rõ ràng cũng là trực tiếp duỗi ra cánh tay của mình hướng về Bạch Vũ ngũ hành thần thương cản lại. Oanh, nhất kích tiếng vang truyền đến. Cát Sơn miệng trong nháy mắt cũng là một phát. Hắn phát hiện một kích này bị đánh không đến vô cùng ác độc. Bạch Vũ lực lượng toàn thân cơ hồ đều tập trung đến một thương này tới. Cát Sơn trong nháy mắt thì có một loại da chóc thịt bong cảm giác. Thật mạnh, lúc này Bạch Vũ lại là một loại khác ý nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện, Cát Sơn cánh tay, rõ ràng cũng là vững như sắt thép. Hắn vừa rõ ràng cũng là đập vào vừa sắt phía trên. Tuy nhiên Cát Sơn tay thoạt nhìn là da chóc thịt bong cảm giác. Nhưng là hắn biết, cái này không thương tổn Phong Nhã. Thậm chí nói, một kích này, căn bản chính là cấp chỉ cấp Cát Sơn tạo thành bị thương ngoài da mà thôi. Nhìn tới vẫn là đến dùng mũi thương ám sát a, Bạch Vũ trong nháy mắt thì điều chỉnh chính mình. Chiến đấu phương pháp, lúc này hắn cô dám cùng Cát Sơn trước đó tiến hành cường thế đối oanh. Như thế hắn hội ăn to lớn thua thiệt. Thiên lý băng phong, Bạch Vũ nhất kích đánh ra. Cho dù là mạnh như Cát Sơn, lúc này hắn cũng nhận thiên lý băng phong ảnh hưởng. Tốc độ của hắn trong nháy mắt thì chậm nửa nhịp. Xuất hiện một cái vô cùng ngắn ngủi dừng lại, nhưng là có trong chớp nhoáng này dừng lại, đã đầy đủ Bạch Vũ làm có nhiều chuyện. Lúc này Bạch Vũ một cái lắc mình, liền trực tiếp bay tới Cát Sơn sau lưng. Sau đó Bạch Vũ nhất kích lấy ra, trực tiếp hướng về Cát Sơn phía sau lưng tới gần trái tim địa phương chọn đi. Cát Sơn trong nháy mắt giận dữ, sau đó hắn trực tiếp quay người, chuẩn bị nhất quyền hướng về Bạch Vũ đập tới. Nhưng là lúc này, Bạch Vũ nhất thương đã lấy ra. Sau đó hắn một kích này, bởi vì Cát Sơn xoay người, trong nháy mắt thì chọn tại Cát Sơn trên cánh tay. Cát Sơn trong nháy mắt bị đau, một cỗ suối máu trực tiếp theo cánh tay của hắn chỗ phun ra ngoài. A a a, Miêu Mộ Tiên, ta muốn giết ngươi. Cát Sơn hét lớn, hắn đâu chịu nổi dạng này nhục. Một vị thần vương cảnh cường giả cùng thần linh cảnh nhân tướng chiến. Kết quả thụ thương lại là thần vương cảnh cường giả. Cái này khiến đến mặt mũi của hắn để vào đâu. Cho nên trong chớp nhoáng này, Cát Sơn lập tức cuồng bạo. Bạch Vũ móp méo miệng, cười nói, hảo tượng thuyết được ngươi không giết ta cũng như thế. Ngươi đến không phải liền là muốn tới giết ta sao? Thật sự là quá ngu. Cát Sơn hận nhất người khác mắng hắn ngu xuẩn. Cho nên lúc này nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, hắn trong nháy mắt thì có một loại mất lý trí cảm giác. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lúc này Cát Sơn không ngừng cho mình động viên, nhưng là hắn phát hiện Bạch Vũ tiếp theo đánh lại đến. Lúc này thời điểm, hắn không thể không lại thân thủ đi cản. Quá bị động, tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ trực tiếp bị Miêu Mộ Tiên cho hắn chết. Cát Sơn nghĩ nghĩ, hắn chợt quát một tiếng, lập tức một tầng huyết sắc ánh sáng trực tiếp theo trên người hắn tràn ngập ra. Mà theo cỗ này huyết sắc ánh sáng tràn ngập ra, Bạch Vũ vậy mà trực tiếp bị đạo này huyết sắc ánh sáng cấp đánh lui ra. Chỉ là trong nháy mắt, Cát Sơn thì đổi bị động làm chủ động. Lúc này hắn trực tiếp chợt quát một tiếng, liên tục hướng về Bạch Vũ vị trí đánh ra bốn quyền mà đi. Theo hắn bốn quyền đánh ra, hư không bên trong, nhất thời xuất hiện bốn nói linh lực cực lớn quyền ấn. Cái này bốn đạo linh lực quyền ấn trong nháy mắt thì điên cuồng hướng về Bạch Vũ gào thét mà đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.